Chương 1251, Mộ Nhan, ta không biết người này. 8. Thật giống như, dù là lại tắc hạ đi nhiều gấp đôi người, QNZ sẽ không đem Thái Ất Quảng Trường nổi vào. Mộ Nhan từng nghe nhân đề cập tới, lấy Thái Ất Quảng Trường, kỳ thật cũng không phải là một cái chân chính quảng trường, mà là một cái tu di giới tử thần khí huyễn hóa mà thành, xem như tinh thần học viện trí bảo một trong. Phi thuyền chậm rãi rơi xuống, Mộ Nhan bảy người tìm nơi hẻo lánh tùy ý đứng xuống. Nhưng các nàng đến, vẫn là hấp dẫn không ít người lực chú ý, đó chính là Diêu Quang phân viện ba y cái dòng độc đinh mầm. Bọn hắn thật sự là quá may mắn, vợ ơ y ma có thể được đến Vân Tiêu công tử chỉ điểm. Hừ, xem bọn hắn mặc, một bộ đến từ vắng vẻ góc tiểu môn phái nhà quê dạng, để công tử dạy bảo loại này bầy đồ nhà quê, thật sự là quá hủy khuất Vân Tiêu công tử. Nhưng ta cảm thấy bọn hắn tướng mạo khí độ cũng không tệ à, nhất là đi tại sau cùng nữ tử. Đó phải là trong truyền thuyết xuất sắc nhất phụ trợ nhạc sĩ quân Mộ Nhan A, chỉ tiếc nàng đi Diêu Quang phân viện, nếu không học viện thi đấu thời điểm, như cho nàng tổ đội phụ trợ, chúng ta tất nhiên có thể đi được càng xa. Nàng chính là quân Mộ Nhan, ôi, dáng dấp quả nhiên là xinh đẹp, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Khó trách trong học viện mấy ngày nay truyền, Vân Tiêu công tử cùng nàng cử chỉ thân mật, sẽ đi Diêu Quang phân viện kia địa phương cất chim cũng không có, cũng chính là vì nàng. Thốt ra lời này lối ra, lập tức để ở đây không thiếu nữ tu nổ. Nói đùa cái gì, Vân Tiêu công tử làm sao lại coi trọng như thế hồ mị tử phi, khẳng định là nàng dùng cái gì không ra gì thủ đoạn, câu dẫn công tử cái gì phụ trợ nhạc sĩ, nói cho cùng cũng bất quá là cái tay trói gà không chặt kẻ yếu. Vân Tiêu công tử cường đại như thế người, làm sao lại để ý mặt hàng này, không phải nói Vân Tiêu công tử thích chính là nam tử sao? Mộ Nhan một đoàn người đi vào đám người thời điểm, luôn cảm thấy người chung quanh nhìn nàng ánh mắt cực kỳ bất thiện. Thậm chí, có một nữ tử còn đặc địa đi tới đụng nàng một lần. Tại Mộ Nhan nhìn qua thời điểm, nữ tử kia một mặt lẽ thẳng khí hùng, quắc mắt nhìn chừng chừng, nhìn cái gì vậy, ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là tinh thần học viện, thỉnh thoảng tần lâu sở quán, ngươi dám ở chỗ này phát tao câu dẫn người. Thử nhìn một chút, nữ tử lời nói vẫn chưa nói xong, lãnh vũ mặt đã xông đi lên, đổ ập xuống đem nhân đánh một trận. Nữ tử kia bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng mũi chảy máu, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được. Tiêu Diêu Môn mấy người chậm ung dung đi đến đó nữ tử bên người, siết quả đấm, phát ra thanh âm ca ca. Ánh mắt đảo qua chung quanh hoảng sợ đám người. Còn có cái nào không có mắt, muốn đến trêu chọc chúng ta tiểu sư muội đến, hiện tại liền ra. Vừa vặn chúng ta khoảng thời gian này nhàn xương cốt đều mềm mại. Phi thường muốn hảo hảo vận động một phen đâu. Đám người phảng phất thẳng đến lúc này mới nhớ lại. Cái này Diêu Quang phân viện 7 người, là đến từ cùng một cái tông phái Tiêu Diêu Môn. Mà cái này 7 cái đến từ khi chưa nghe nói qua tiểu môn tiểu phái người, thế nhưng là đang tái sinh khảo hạch bên trong, đánh bại danh xưng trong kim đan mạnh nhất Tể Minh đạo sư. Quân Mộ Nhan là một cái mỹ lệ mà nhu nhược thiếu nữ. Nàng chỉ là một cái không có lực công kích cùng năng lực tự vệ hệ phụ trợ nhạc sĩ. Nhưng nàng sư huynh đệ không phải A mà lại 7 người này, nguyên bản đều đã bị các lớn phân viện cho nờ tuyển, cuối cùng lại cùng nhau lựa chọn như quỷ vực không hề giấu chân người Diêu Quang phân viện. Đủ để thấy bọn hắn sư huynh muội ở giữa tình cảm thâm hậu cỡ nào. Ai nếu là muốn tìm Quân Mộ Nhan phiền phức, cuối cùng nói không chừng sẽ bị Tiêu Diêu Môn 6 người khác đánh rất thảm. Tấu chương xong.